Tuổi thơ dữ dội, chương 19, phần thứ 73, góc chuyện audio.com. 14 xe của sở post bao giờ cũng đến chờ tù đi làm muộn nhất, tù đi làm các sở đã vãn hết. Trên sân trước Yao chỉ còn lại Lượm thúi, Lép, Sẹo và bọn tù con nít. Lượm ngong ngóng nhìn ra cổng lao, lòng bồn, chồn khôn tả. Lép, Sẹo và thúi cũng vậy, hai đứa chốc chốc lại đưa mắt. Nhìn Lượm như muốn hỏi, liệu có chót lọt được không? Lượm lẳng lặng, gật đầu. Từ chiều qua, thằng túi nghe theo Lượm đã đổi cái áo ba lỗ bao tải cho Chồn. Hồi lấy cái áo cộc tay rách, Chồn, hồi rất khoái việc đổi. Chắc lợi lộc này, số thuốc uống, thuốc bôi, đựng trong các túi túi giao lại cho Ngạnh. Mí cất giúp, sợ đi làm cỏ. Về rớt mất, Lượm chỉ, giữ lại một tuýp thuốc đựng 20 viên thuốc nhỏ. Thuốc ngủ, gác, đi, Nan dắt vào cặp quần mang theo. Còn Lép, Sẹo, Lượm bắt phải lấy. Nước dấp lên tóc chải ép xuống với màu lược gãy, và mặt mũi phải rửa ráy tử tế. Lượm nói, cậu phải làm bộ hiền khô, để tụi Tây tin tưởng mà nhận cậu đi làm. Tụi đàn em ngắm đại ca Lép, Sẹo cười rúc rích, bừa ni ngó, đại ca đẹp như chú rể đi hỏi vợ. Sáng nào Lượm đi làm, các bạn trong đội cũng kéo ra tận cửa sắt ngó theo cho đến khi trèo lên xe jeep chạy khuất. Và lần nào, bước ra khỏi cổng lao, Lượm cũng quay lại ngoắc ngoắc tay nói với chúng. Ở nhà vui nghe, chiều tao về, nhưng sáng nay Lượm không đủ gan nhìn các bạn, mắt nó, cứ tránh nhìn đi chỗ khác, sợ bắt gặp cái nhìn trông đợi thương mến của các bạn, nó sẽ khóc mất. Nó biết chắc công việc hôm nay dù chót lọt, hay không, mình cũng sẽ không bao giờ còn gặp lại các bạn nữa. Một là, thoát, hai là chết, Lượm muốn nói với các bạn một lời dặn dò an ủi. Nhưng cứ mở miệng là cổ tắc lại, mũi cay xè. Các bạn cũng nhận thấy cái, vẻ khác lạ, không bình thường của Lượm. Chúng nhìn Lượm ngơ ngác dò, hỏi, nhìn bóng nắng trên sân lao, Lượm biết sắp đến giờ xe của sở post, đến chờ tù đi làm, vừa đúng lúc đó, xảy ra một sự việc hết sức bất ngờ, làm Lượm muốn đứng tim, cửa sắt mở rộng, một điếu từ sân ngoài bước vào. Miệng hắn không ngậm tàu, chính điều bất thường này tên chúa ngục, đập vào mắt Lượm đầu tiên, và như dự báo tai họa ghê gớm sắp giáng xuống chính đầu nó. Quả nhiên, một điếu vừa nhìn thấy bọn tù con nít bộ mặt. Cô hồn của hắn quạo ngay lại, dữ dằn hơn cả mọi ngày. Hắn vung cây roi, ra như con rắn đen, vẫy bọn trẻ. Lại đây, tất cả lại đây, một tay hắn đặt lên bao súng. Có mấy đứa khiếp đảm định co giò bỏ chạy. Lượm quát to, không được chạy, tụi bay muốn chết à, không còn cách nào khác. Lượm liều mạng bước đến gần, cố nói giọng không run. Thưa ông quan hai, chúng tôi có mặt, ông cần gì tôi xin thông ngôn với. Chúng, Lượm đưa tay chỉ các bạn đang đứng nép hết phía sau. Trong bọn chúng mày, đứa nào đã giết trộm con gà mái đẹp của vợ tao? Việc mà Lượm lo sợ trước đã xảy ra. Sáng sớm nay lúc cho đàn gà ăn, mụ vợ, một điếu phát hiện con gà mái hoa mơ đang nhảy ổ bị mất. Mụ chu chéo, thằng mô con mô ăn trộm con gà của tao. Mể, lai, tàn, tật chạy đến, đưa ra một nắm lông gà, xun xoe nói. Bẩm bà lớn, tụi tù đã giết trộm con. Gà của bà, chiều qua lúc đi dọn quanh lao tôi thấy một đám lông gà nằm lấp trong cỏ phía sân sau. Tôi biết ngay gà của bà, thế là mụ nổi cơn, tam bành, chạy vào buồng lôi cổ một điếu dậy, dí túm lông gà vào sát mặt lão, bù lu bù loa, bắt lão phải vào ngay tra khảo cho ra đứa mô giết. Trộm gà, một điếu còn ngái ngủ, đi vào lao không kịp ngậm ống điếu. Khóc chuyện audio.com, thưa ông quan hai, tôi không biết, Lượm trả lời mặt xanh tái. Không biết, một điếu gằn giọng hỏi lại và vung roi quất như xé thịt xuống vai Lượm. Lượm không dám né tránh, gồng mình chịu đòn, vì nó thừa biết tránh đòn hắn, càng nổi điên quất tiếp và có thể ăn đạn, vì tay hắn đã mở bao súng. Lượm trào nước mặt giàn giụa trên hai má, thưa ông quan hai, tôi phải đi làm cỏ, về ở sở post militaire suốt ngày, tôi không thể giết trộm con gà của ông. Mày phải hỏi chúng nó xem đứa nào giết trộm gà, nếu không đứa nào nhận tất cả sẽ bị bắn chết. Một điếu rút súng ra khỏi bao, Lượm quay lại, hông môn câu hỏi của hắn với bọn trẻ. Nó bắt gặp tia nhìn hoảng sợ của Lép, Sẹo, thằng Chồn, hồi đứng sau lưng Lép, Sẹo run rẩy, mặt cắt không, da giọt máu, nó đưa mắt nhìn Lượm như cầu khẩn, xin anh tha cho em, nó lại nhìn khẩu súng lục trong bàn tay lông lá của một điếu. Nỗi sợ hãi của nó đã lên tới cùng cực, cặp mắt nó sao mà rồng hệt cặp mắt con chó, sắp bị người ta dìm chết giết thịt, các bạn trong đội của Lượm mặt cũng đều tái xanh tái tử, mắt chúng đều đổ về phía Lép, Sẹo và Chồn, hồi có vẻ như sắp chỉ mặt hai đứa. Lượm hiểu ý liền trừng mắt ra hiệu, thằng Lanh hiểu ý Lượm trước tiên, nó nói, nhờ anh nói lại với ông nớ là anh em tôi không ai dám săn trộm gà của ông. Tất cả cùng bắt chước Lanh nói theo, Lượng Thông Ngôn lại với một điếu khoát cây roi, chỉ vào mặt tất cả cằn giọng hỏi. Tất cả không ăn cắp, tất cả không biết, vâng ạ, một điếu gọi ba tên lính ngục vào, hạ lệnh. Xích tay tất cả chúng nó lại tống vào ca. Xô, bao giờ có đứa nhận mới được thả ra, bọn lính ngục rập rạ to và chạy ra nhà kho còng tay. Lượm không ngờ cơ xử, đến nông nỗi này, Lượm phải cố hết sức mới khỏi bật khóc thành tiếng, chỉ vì một con gà mái chó đẻ mà nó phải chịu thất bại ở phút cuối cùng. Nếu sáng hôm nay không đi làm cỏ, về, phải còng tay chui vào ca, xô thì, chưa biết đến ngày nào mới thoát ra khỏi cảnh tù đày. Và có thể bỏ xác, lại ở đây vì đói khát bệnh tật hành hạ, lép, sẹo khẽ gọi, Lượm gạt nước mắt ngẩng lên, hai cặp mắt chạm nhau, lép, sẹo đưa mắt nhìn sang phía chồn. Hồi, lắp bắp nói. Hay là, Lượm quắc mắt một tiếng kêu nghẹt giữa hai hàm răng. Không được, nó bỗng giận run, giận mờ cả mắt. Nó chỉ muốn nhào tới bóp cổ lép. Sẹo mà, gầm thét, mi là đồ chó, mi gây ra mọi chuyện. Rồi trừ mi định đổ tội, lên đầu đàn em mi để thoát thân. Nhưng nó kịp hìm lại được. Ba tên lính ngục xách mỗi đứa một sâu còng tay đi vào, hô. Hai tay chắp lại đưa ra trước mặt, tổ cha tụi con danh con lộn. Chuyến ni thì bay mục xương trong đó. Một điếu đút súng vào bao, đứng chống nạnh mặt lầm lầm chờ kiểm tra bọn lính ngụ còng tay tụi tù giết trộm gà. Ác ê, ác ê, ác ê, anh tù điên bỗng từ phía sau, vừa hô vừa dậm chân đi đều, cười nhăn nhở bước thẳng đến trước mặt một điếu. Anh giơ tay xòe, cả năm ngón đưa lên vành mũ cát, tông hình nón, chào và nói thứ tiếng Tây Hồ lốn quen thuộc của anh. Bông, rua mông rạch, nằng, chào ông quan hai, xe, moa vô lê la, pan, chính tôi ăn trộm con gà mái. Moa đói cái, bụng, moa vồ la, pan, anh làm động tác vồ gà, moa rô, ti moa đớp, bác, đông me, sừ, xin lỗi ông, chính mày ăn trộm con gà, còn ai vô đó nữa, ủy me, sừ, một điếu vung roi quật tới tấp lên người anh điên, anh nhảy như con choi choi, miệng la bai bải, bác, đông me, sừ, góc chuyện audio.com, anh bất thần ngã lăn ra đất rồi lăn tròn như con quay, la hét chuyển cả nhà lao. Ôi làng nước ơi cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, một điếu tuy, ê moa, một điếu giết tôi, hết la hét anh lại cười sằng sặc điên không chịu được. Tình huống quá bất ngờ làm Lượm chỉ còn biết đứng há hốc mồm mà nhìn. Ngoài cổng lao có tiếng xe phanh rít, tiếng viên quản phó để lao gọi chõ vào rất to. Pot mi, li, temo, ra, Lượm đáp như trong mơ, có ạ, nó chụp vội lấy tay lép, sẹo và thúi chạy ra cổng lao. Lượm mừng đến suýt đái ra quần khi thấy trên xe jeep không có viên đội văn. Phòng, nếu có viên đội, việc thay hai tù mới chưa chắc hắn đã bằng lòng. Ngay, nó biết hắn rất cẩn thận và khó tính, không thích ai làm trái ý, hắn. Còn đối với thằng lính gác thì sẽ dễ dàng hơn, với hắn tù nào chẳng là tù. Tên lính hỏi Lượm, hai tên tù kia đâu, ốm nặng phải đi nhà thương, hai thằng này có tốt không? Hắn chỉ lép, sẹo và thúi, tốt, rất tốt, mày bảo đảm chứ, tôi xin lấy đầu tôi để bảo đảm. Hắn nhún vai, tao cóc cần, a, lê, lên xe. Khi chiếc xe quạt sang phải, chạy dọc theo đại lộ xanh rợn bóng cây, gió ẩm ướt từ mặt sông thổi tạt vào mặt Lượm mới dần dần tĩnh trí lại. Nhưng, đầu óc nó vẫn còn choáng váng, bàng hoàng như, vừa bừng tỉnh một cơn ác, mộng, lép, sẹo ngồi sát vào Lượm, một tay nó đặt lên đùi Lượm nói giọng run run. Bữa ni không có anh tù điên thì không biết sẽ ra răng hè. Chết cả bọn chứ còn răng nữa. Thúi cũng thì thào nhắc lại điều vẫn ám ảnh đầu óc nó từ lâu. Anh tù điên ni lạ lắm. Tôi nghi là anh nớ không điên. 15. Điều Lượm lo lắng không phải không có căn cứ. Ba đứa vừa bước xuống xe đi. Vào đến sân, viên đội văn phòng đã bước ra cau mặt lại hỏi. Hai thằng tù kia đâu? Thưa ông đội, họ bị ốm nặng, mắc phải bệnh truyền nhiễm. Sao không thay bằng hai tên tù lớn? Hắn hỏi tên lính gác giọng gần như gắt, tên lính gác luống cuống nhìn Lượm, Lượm nói ngay, thưa ông đội, ở nhà lao, không còn một người tù lớn tuổi nào. Hôm nay, có nhiều sở mới đến lấy tù đi làm cỏ. V, họ phải lấy cả tù con nít. Hai, đứa này tuy nhỏ, nhưng làm việc siêng năng và hiền lành. Tôi biết rõ, chúng, viên đội nhún vai, đi vào phòng làm việc, Lượm lập tức lên giọng khá hách dịch sai bảo lép. Sẹo và thúi, ê thằng này vào lấy đôi thùng ra sông gánh nước đổ đầy vào hai bể. Còn thằng này, Lượm chỉ thúi, lấy chổi quét sân, phải làm việc cho, chăm chỉ vào, các quan lớn ở đây là rất ghét bọn lười biếng. Lép, sẹo, răm rắp sợ sệt nghe theo Lượm điều khiển, thúi chăm chú quét sân, nhặt, từng chiếc lá rụng, lép, sẹo đặt đòn gánh lên vai là chạy huỳnh huỵch, viên đội văn phòng đứng trước hành lang, quan sát chúng làm việc. Lượm, liếc mắt thấy hắn có vẻ hài lòng. Nó mừng thầm ổn rồi. Lượm quét, dọn, lau sàn nhà còn kỹ hơn cả mọi ngày. Xong ở phòng làm việc của viên, đội, nó xách một xô nước sạch rẻ lau, sang phòng của quan hai giám đốc. Sở, gõ cửa xin phép được vào làm vệ sinh. Quan hai y tay ngồi trước bàn, ngẩng bộ mặt ông giáo làng lên nhìn Lượm gật đầu, rồi cúi xuống viết. Tiếp cái gì đó, con nhện vàng, canh kho vũ khí, vẫn có mặt ở vị trí. Bò đi bò lại tuần tiễu một cách chuyên cần trên sợi tơ ánh bạc găng từ. Chui khẩu súng lục đến nóc tủ, tim Lượm đập rộn lên, nhưng nó phải cố. Hết sức để không nhìn con nhện lâu hơn nữa. Nó thầm nói, tao cảm ơn mi, lắm đó nhện ơi, và hết sức bất ngờ Lượm bật nhớ một câu học thuộc. Lòng trong sách quốc, góc chuyện audio.com, văn giáo khoa thư lớp 3, buồn trông con nhện, giang tơ, nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai, vừa cắm cúi lau sàn, nhà, nó vừa thì thào, nhện chờ mối tôi, nó rùng mình khi tưởng tượng, đến lúc cái nòng thép lạnh cứng kia áp sát vào da bụng mình. Lau xong sàn nhà, nó mở rộng các cánh cửa kính cửa chớp, nó trèo đứng lên bậu. Cửa lau chùi hai khuôn cửa mở ra vườn. Vừa lau, nó vừa đưa mắt ước lượng chiều cao từ bậu cửa đến đất vườn. Lúc đóng lại những cánh cửa của khuôn cửa sổ gần bàn làm việc của viên quan hai, nó vặn quả bằng sắt khá mạnh để đóng chốt sắt kêu phập vào lỗ chốt cửa cốt cho y tai đang ngồi làm việc cũng nghe tiếng. Hai cánh cửa chớp ở khuôn cửa cuối gian, phòng, lúc đóng, nó cũng vặn quả bằng sắt khá mạnh nhưng không cho chốt. Sắt chui vào lỗ chốt, đứng ngoài vườn, có thể ẩy nhẹ cũng mở ra được. Đóng đến hai cánh cửa kính nó cũng định làm như vậy, nhưng kinh nghiệm. Chiến sĩ trinh sát mách bảo, không nên, và Lượm đã vặn cho hai gióng. Sắt chui vào lỗ chốt, nó phải đề phòng sau khi nó ra khỏi phòng, tên. Quan hai cáo già với tính thận trọng cố hữu, có thể đến kiểm tra lại. Nhưng có điều khác với những buổi làm vệ sinh trước, nó cố ý để quên lại tấm rẻ lau sàn nhà dưới chân bậu cửa sổ. Lượm nắm chắc quy luật cứ, khoảng 10 giờ sáng, tên y tai có thói quen trở về buồng ở uống một tách cà phê sữa mà mụ vợ hắn pha sẵn, gian phòng thường để trống khoảng 15 phút, khoảng 9 giờ rưỡi, tên lính gác cho ba đứa nghỉ. Giải lao, chúng ngồi tụm đầu dưới bóng mát cây vông đồng cổ thụ trước. Sân, tên lính gác ngồi dưới gốc cây phượng cách ba đứa chừng chục bước. Chăn, khẩu tiểu liên, mát, gác ngang trên đùi, hắn châm điếu thuốc. Gô, loa, rít khói, mắt mơ màng nhìn ra cổng, nhìn dãy quán rượu bên kia. Đường, thúi lao thào hỏi, anh sửa soạn xong cả chưa? Cũng tạm tạm, Lượm gạt mồ hôi chán trả lời. Lép, sẹo chống ngực đập thình thịch hỏi. Mấy giờ thì bắt đầu? 11 giờ rưỡi, sở tan giờ làm việc, bọn chúng đều ngủ chưa? 1 giờ rưỡi chúng mở cửa, thằng nớ thì làm răng. Lép, sẹo hất đầu về phía tên gác, có chưa hắn dựa gốc cây ngủ gà ngủ gật. Có chưa hắn mò qua dãy quán bên tê đường nhậu nhẹt. Lọt qua hắn có dễ không? Cũng không dễ, tốt nhất là phải làm cho hắn ngủ thật say. Làm cách răng, phải cho hắn một liều thuốc ngủ. Thuốc ngủ có sẵn đây rồi. Lượm vỗ, lưng quần, nhưng phải hòa vào nước hoặc rượu để mời hắn. Có rượu thì, tốt nhất, sợ nước hắn không uống. Hắn là con sâu rượu mà. Này, lép, sẹo, cậu có thể đánh xoáy một chai rượu bầy trên bàn mấy cái quán ngoài kia. Không, nghe cậu là bậc tài danh trong nghề này. Dễ ợt, lép, sẹo hăm hở đáp, nó nheo mắt nhìn ra dãy quán, trong óc phát nhanh kế hoạch đánh cắp chai rượu. Nó nói, nếu có 1-2 đồng bạc thì chắc ăn 100%. Lúc gánh nước qua, đó mình sẽ xin thằng gác cho ghé vô quán mua điếu thuốc hút. Phải có cớ, để đến gần bàn để rượu. Túi, mi đưa cho lép, sẹo 2 đồng bạc còn lại. Túi móc túi đưa cho lép, sẹo tờ giấy bạc 2 đồng, và nhìn tờ bạc với cặp mắt tiếc rẻ. Lép sẹo khẽ bập tai thúi cười, ngó con mắt mi mà tao giàu thúi ruột, có ngày sẽ đền lại cho mi 2 lượng vàng. Lép sẹo vo tròn tờ giấy bạc nhét vào lỗ tai, anh để giữ lỡ rớt mất thì làm răng. Thúi nhìn lép sẹo lo lắng hỏi, mi cày cũng không ra mô, có lần tao nhét vô đó đôi bông tai vàng đánh, cắp được của một mụ ở chợ Đông Ba, nhảy xuống sông đào tàu. Bơi qua, góc chuyện audio.com, sông, mà đôi bông tai vẫn còn nguyên, dứa thì anh tài bằng một. Điếu, thằng cha đó chửi, nói, tha hồ mà cái ống điếu vẫn không rớt khỏi. Miệng, tài thiệt, thúi tấm tắc khen, hết giờ giải lao, thằng lính, gác xách súng dẫn lép, sẹo và thúi ra bến sông gánh nước, Lượm chuẩn bị, vào bày bàn ăn cho tụi Tây ăn trưa. Viên quan hai y tai đi ra khỏi phòng làm việc khép cửa lại đằng sau lưng. Hắn về buồng ở uống cốc cà phê sữa thường lệ, Lượm xách xô nước đi ngay đến buồng hắn, nó đặt cái xô trước cửa, mở nhẹ cánh cửa đi vào phòng. Thật nhẹ nhàng, nó xoay quả bàng, sắt mở chốt cửa kính cuối gian phòng, rồi nhặt cái rẻ lau đi ra khỏi. phòng, nó đã tính kỹ, nếu bất ngờ chạm trán viên quan hai, hoặc một tên. Tây Khắc hỏi, mày vào phòng làm gì, nó sẽ đưa cái rẻ lau nhà ra. Nói, tôi vào lấy cái rẻ lau nhà lỡ bỏ quên. Lép, Sẹo và Thúi đã gánh được gánh nước thứ hai. Lượm xách cây xô ra bể vờ múc một xô nước giặt rẻ lau, để đón Lép. Sẹo, được chưa? Lượm bồn chồn hỏi, mắt chằm chằm nhìn vào bụng áo Lép. Sẹo, vì đoán rằng nó dắt chai rượu lấy cắp vào cặp quần trước bụng. Nhưng hai vạt áo Lép, Sẹo vẫn sát vào bụng, không thấy có dấu hiệu gì. Lượm hơi tái mặt hỏi nhỏ, lấy được chưa? Không thấy dấu trong bụng áo. Dễ ợt, dấu vô bụng áo, đồ ngu, Lép, Sẹo bắt chước dùng giọng Lượm từng mắng nó. Nó đặt hai thùng nước xuống khỏi vai, nói như ra lệnh. Để cái xô sát thùng nước tê, nó chỉ thùng nước trước mặt, trên mặt thùng, có thả mấy ngọn lá bàng cho nước khỏi trao. Nó cúi thọc tay, xuống đáy thùng lôi lên một chai rượu màu xanh có nốt vàng chóe bỏ nhanh vào cái xô của Lượm. Lượm ném luôn cái rẻ lau phủ lên chai rượu. Lép, Sẹo làm bộ vớt mấy ngọn lá bàng vứt đi, rồi bưng thùng nước đổ vào. Bể, Lượm đứng lặng một giây nhìn Lép, Sẹo, và lúc ấy nó thấy gương mặt vốn sắc sược ngang tàng, anh chị của Lép. Sẹo, sao trở nên dễ thương vô cùng, và bụng nó tràn đầy khâm phục, chao, hắn nghĩ ra cái cách giấu, chai rượu vào đáy thùng nước trên mặt để mấy ngọn lá bàng ngụy trang. Thì thiệt thông minh vô cùng, đúng là trí lực của một tay trộm cắp tài. Danh, Lượm bật cười, chịu tài, đại ca, mẹ mà gánh nước chừng một tháng thì mụ đó sập tiệm cái rầm. Lượm và Thúi phải chịu là Lép, Sẹo già giọng các mẹ không chê được. 16, buổi trưa tháng 6 năm đó, thành phố Huế con sông Hương, ngập chìm trong ánh nắng chói gắt màu hoa phượng đỏ và tiếng ve sầu. Lượm, Thúi, Lép, Sẹo bày bữa ăn trưa của chúng dưới gốc cây vông đồng cổ thụ. Một bữa ăn khá thịnh soạn đối với ba tên tù theo lệnh của tên quan hai. Giám đốc Sở bọn nhà bếp cho ba đựa hai ổ bánh mì, nửa lon thịt bò hộp, một hộp cá sạc, đin, tất cả được bày lên mảnh vải bạt đặt trên cỏ. Nhìn, bữa ăn, Lượm dùng mình, nó nói với hai bạn, tụi hắn cho ba thằng mình ăn bữa ăn cuối cùng đây. Các bậc đại ca giao búa của tớ thường kể, mấy người tù tử hình trước. Khi đưa đi bắn tây thường cho ăn một bữa thiệt ngon. E cũng như gì đây, nhưng trường hợp ba thằng tù mình bữa ni thì chưa biết ai bắn ai. Lượm bẻ một miếng bánh mì nhai để nén hồi hộp, trước mặt ba anh em, mình còn một tiếng đồng hồ ni đây. Trước đó 20 phút Lượm gặp thằng lính gác, anh Robert ạ, trưa nay, ba chúng tôi có mòn quả biểu anh. Lượm lôi trong, xô có phủ cái tải ướt cái chai rượu Lép, Sẹo vừa đánh xoáy đưa cho hắn, ồ vang trắng, thằng lính gác nhìn nhãn hiệu reo lên, làm sao chúng mày lại có, gocchuyenaudio.com, những người tù làm bên Sở Cooperative Militaire cho chúng tôi. Chúng, tôi tưởng nước ngọt mở ra định uống. Lượm giải thích việc cái nút chai đã mở để hòa vào 20 viên thuốc ngủ được tán nhỏ. Nhưng té ra, rượu, thứ nước này chắc anh thích, chúng em thì xin hàng. Nó đưa cao, hai tay làm bộ điệu đầu hàng và nháy mắt cười. Tên lính gác cầm chai rượu ngắm nghía cười khắc khắc. Hắn xoa đầu cả ba đứa. Bé con tốt lắm, bé con ngốc lắm, rượu vang hảo hạng mà không biết uống. Khắc khắc khắc, hắn mỏ nút chai, ngửa cổ tu một hơi gần hết nửa chai. Hắn khà một tiếng, khoái trá, trở sống tay chùi miệng, đầu lắc lư, lắc lư. Hắn đốt chai, rượu vào túi quần bắt gà, lại xoa đầu ba đứa cười nói. Cảm ơn, rất cảm ơn, và lúc này hắn đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, khẩu súng gác ngang đùi tu nốt hơn nửa chai rượu còn lại. Ba đứa miệng tuy nhai bánh, nhưng mắt, đều nhìn hết về phía tên lính gác chờ đợi phép màu sắp xảy ra. Lượm, bụt nhớ đến một cảnh trong truyện Thủy Hừ mà nó đọc ngày còn đi học, một du khách vào một hắc điếm bên đường, gọi rượu thịt. Chủ hắc điếm là một mụ đàn bà có nhan sắc tâu toét cười, rót rượu ra bát lớn mời khách. Sau đó mụ lui vào sau rèm, nhìn ra theo dõi khách ăn uống. Khách nốc cạn, đến bát rượu thứ ba mụ ta liền vỗ tay hô, ngã này. Ngã này, quả nhiên, khách ăn ngã lăn ra đất vì rượu có hòa thuốc mê. Lượm lúc này cũng muốn vỗ tay kêu, ngã này. Ngã này, nhưng thằng lính gác không ngã mà chỉ dựa lưng vào gốc cây, miệng há ra, mắt. Lơ mơ nửa nhắm nửa mở và bắt đầu ngáy. Thúi và Lép, Sẹo đứng bật dậy, nhưng Lượm níu tay chúng ngồi xuống. Chờ thêm 10 phút nữa cho thật. Ăn chắc, Lượm nói giọng trở nên bình tĩnh khác thường. Lép, Sẹo ạ, lúc đó tùy cậu, muốn đi đâu thì đi. Còn Thúi, mi đứng chờ tao ở đây. Rồ và, mùng kẹo gừng tao đã đem ra giấu ở dưới đống lá rụng cạnh gốc cây me tê. Hễ ngó thấy tao ló ra ở góc sau nhà tê, thì mi đến lấy rổ mủng đeo vô. Và đàng hoàng đi ra phía cổng trước, đến chỗ góc đường cuối dãy quán, mi đứng lại giả đi đái, chờ tao. nhớ đi theo đường chợ cống, qua xít, tát, rẽ ra đường đàng ngang, đứng chỗ nhà nông khố ngân hàng cũ. Mi nhớ chưa? Thúy gật đầu, nhìn Lượm chăm chăm. Thôi đi được rồi, Lượm đứng dậy và lép, Sẹo cũng đứng bật dậy theo. Lép, Sẹo tái mặt hỏi, cậu còn đi mô nữa? Tớ còn phải trèo vô buồng thằng quan hai lấy khẩu súng và 4 băng đạn. Có gay lắm không? Gay, thôi bỏ đi anh, Thúy nói gần như khóc. Tớ có thể giúp được cậu không? Lép, Sẹo hỏi, Lượm lắc đầu, hai đứa càng dễ lộ. Cảm ơn cậu đi đi, Lép, Sẹo vẫn đứng tần ngần. Hay thôi, cậu bỏ Quách cho rồi. Chết cũng không bỏ được, cậu chưa hiểu hết giá của một khẩu súng đối với vệ quốc đoàn mô. Lượm nắm tay Lép, Sẹo, nói giọng rưng rưng. Cậu đi may mắn nghe, biết mô có lúc mình lại gặp cậu, rồi có lúc cậu nhớ lại tất cả những chuyện ni, và cậu sẽ hiểu mình. Lép, Sẹo nói, miệng gần như miếu. Đập nhau bể đầu bể óc mới hiểu nhau. Tức cười đã gớm, cả khu công sở Post Militaire lúc này chìm sâu trong yên ắng. Cửa lớn, cửa sổ các gian phòng đều đóng kín như lịm trong màu nắng chưa chói gắt. Tiếng ve kêu inh ỏi cả khu vườn hoang mọc lút cỏ dại. Tiếng ngáy của tên lính gác vẳng lại mỗi lúc một to như muốn thi giọng cùng tiếng ve. Lượm hai tay ôm quần đi như chạy băng qua khu vườn, vòng ra phía sau nhà, có lối rẽ đến dãy nhà xí. Nó đã suy tính hết nếu bất ngờ chạm trán với. Góc chuyện audio.com, thằng Tây nào đó, hắn hỏi, nó sẽ chỉ dãy nhà xí trả lời. Cabine, Lép, Sẹo đứng sững nhìn theo Lượm cho đến lúc bóng nó mất hút sau gờ tường đầu. Hồi dãy nhà, tự nhiên nó muốn chạy theo, muốn được liều mạng để giúp đỡ, để chia sẻ hiểm nguy, và nếu cần được cùng chết với cái thằng mới cách. Chưa lâu đã đập lộn nhau với mình bể đầu bể óc. Một niềm cảm phục lớn lao bỗng từ đâu không biết dâng lên làm choáng ngợp trái tim và đầu óc thô thiển của tay anh chị vị thành niên. Mà niềm mơ ước độc nhất là trở nên lẫy lừng trong làng giao búa. Đôi môi sắc sực kiêu bạc của Lép, Sẹo bỗng run run, bật lên tiếng kêu, ui chao, vệ quốc đoàn là dưa đó. 17, cái gì đã thúc đẩy Lượm, người vệ quốc đoàn 15 tuổi, lao vào một việc làm táo bạo, liều ưng đến như vậy, một việc làm có thể mất mạng, sống như chơi và hoàn toàn thôi được ở phút chót, nhưng Lượm vẫn cứ, bươn tới, lao thẳng đến đích bất chấp, nói chung, vũ khí có một sức mê, hoặc đặc biệt đối với lứa tuổi thiếu niên, mấy ai trong tuổi thơ của mình lại đã không từng ước mơ cầm trong tay một khẩu súng, không phải đồ chơi, mà bắn được, riêng thế hệ tuổi thơ của Lượm là một thế hệ tuổi thơ dữ dội, mới lớn lên kịp có chút ít trí khôn, mới bắt đầu hiểu được. Chút ít điều này điều nọ thế hệ tuổi thơ của Lượm đã được nghe lời kêu. Gọi kỳ vĩ nhất trong lịch sử đấu tranh của Tổ quốc. Thà chết không quay lại thời nô lệ, hãy quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Và cả thế, hệ tuổi thơ đó, trong hoàn cảnh quyết liệt của Tổ quốc đã phải dấn mình vào cuộc đụng độ của vũ khí, và bằng kinh nghiệm máu của mình và của đồng đội, Lượm đã thấu hiểu cái giá lớn lao của vũ khí trong cuộc đụng độ với kẻ thù, có biết bao nhiêu đồng đội cùng thế hệ với mình và thế hệ cha anh thừa tài sức gan dạ nhưng phải chịu gục ngã cay đắng trước. Kẻ thù chỉ vì trong tay không có vũ khí, cơ chi lúc đó trong tay, tôi có một khẩu súng, một trái lựu đạn thì mô đến nỗi. Hồi ở mặt trận, Huế, Lượm đã được nghe không ít các anh lớn đồng đội đau đớn kêu lên như vậy lúc hy sinh. Có lẽ tất cả những cái dồn tụ lại trong trí nhớ Lượm và biến thành tiềm thức chiến sĩ. Và hôm nay đã cuốn hút Lượm lao vào mạo hiểm với một sức mạnh không tài nào cưỡng nổi. Như có ai túm tóc mình mà lôi tới đó. Về sau này Lượm đã kể lại cảm giác của mình lúc đó như vậy. Đã bao nhiêu lần đứng trên bậu cửa sổ lau chùi cánh cửa, Lượm nhìn xuống đất để ước lượng chiều cao từ vườn lên đến bậu cửa sổ. Nhưng lúc này, đứng lút chân trong cỏ vườn, Lượm với tay lên mới thấy nó cao hơn mình. Tưởng, phải đứng lên gờ tường mới có thể mở được cửa mà trèo vào. Nhưng, gờ tường đầy rêu, lại không có chỗ bíu, nên nó trèo lên lại tụt xuống. Nếu với tay quá đà để mở, hai cánh CTTA bật ra có thể gây thành tiếng động, và hai cánh cửa này lại gần sát buồng ở của hai vợ chồng tên quan. Hai, Lượm vuốt mồ hôi mặt nhìn quanh, đây rồi, một tảng đá cách đó, chừng 3 mét, Lượm vọt ngay tới, lay tảng đá rời khỏi đất, chao ôi là, nặng, lúc thường sức nó có lẽ chịu hàng, nhưng nó đã cúi xuống phần tảng, đá với sức mạnh của kẻ bất thình lình bị rơi xuống biển, nếu không bơi, thì chết, và nó đã vần nó đến được áp sát tường, để làm bậc đứng lên, mở cửa sổ. Đứng lên tảng đá, hai tay rất vừa tầm, nó móc 4 ngón tay vào, chớp cửa kéo nhẹ. Cánh cửa từ từ mở ra, góc chuyện audio.com, nó thò tay qua bệ cửa đầy hai, cánh cửa kính, miệng lẩm bẩm như trong mơ, lạy trời, hắn không chốt. Lại, hai cánh cửa kính mở rộng giống hệt như trong câu chuyện cổ. Tích, Vừng ơi, mở cửa ra, Lượm Đô người nằm vắt ngang lên bậu cửa, rồi cố hết sức khẽ khàng, chùi người vào bên trong. Hai bàn chân nứt, nẻ, đầy bụi của nó đã đặt lên nền đá hoa sạch bóng mà sáng nay chính tay nó vừa lau chùi. Cái mát y ảnh của đá hoa truyền qua hai gan bàn chân. Làm rợn cả người nó, Lượm bỗng thấy hai mắt mình mờ đi, đồ đạc trong. Gian phòng tranh tối tranh sáng, trở nên nhòe nhòe, Lượm đâm hoảng, răng di hè, và đưa bàn tay quệt hai mắt, té ra cả gương mặt Lượm lút, mồ hôi, chảy xuống phủ mờ cả hai mắt, Lượm kéo vạt áo lau mồ hôi, khép, hai cánh cửa chớp lại. Gian phòng sáng mờ, nó bước thẳng đến phía khoảng tường, giữa cái tủ và bàn giấy của tên quan hai, có treo khẩu súng lục. Lượm mở nắp bao súng, cái cầu tơ nhện ánh bạc bắc từ chuôi súng lên nóc tủ. Đứt, con nhện vàng, chú lính gác kho vũ khí, rơi xuống trước mặt, nhưng nó không chịu rớt xuống nền nhà, mà bíu vào sợi tơ leo ngược lên. Nóc tủ, nhanh không thể tưởng tượng được, Lượm đưa tay định rút khẩu, súng ra khỏi bao, nhưng tay nó bỗng khựng lại, nó nghe có tiếng mở cửa. Phía buồng ở của viên quan hai, và tiếp đó tiếng dép kéo lệt xệt đi ra, hành lang, đúng là tiếng dép của hắn, thính giác của nó trong những giây phút quyết liệt này trở nên nhạy bén lạ lùng. Và ngay lúc đó không hiểu sao nó vụt có cảm giác là hắn đang đi đến phòng này. Đó là một tình huống khủng khiếp mà Lượm không hề lường tới trong kế hoạch đoạt súng. Nó gần như chết lặng một giây, tiếng dép mỗi lúc nghe một gần hơn, sự thất bại coi như hiển nhiên, không còn cách gì tránh khỏi. Vì thoát ra, khỏi phòng không còn kịp nữa rồi, nhưng rồi nó vụt tỉnh trí lại, một, chớp lóe rọi sáng đầu óc cái khe hở giữa bức tường và thành sau cái tủ. Nó đóng bao súng lại, nhón gót chân, chạy đến đóng hai cánh cửa kính, lại, vặn chốt, tiếng chân viên quan hai đã dừng lại trước cửa phòng. Nó, cố thoát bụng ép ngực chết mình vào giữa cái khe hở tủ và tường. Cái, khe hở quá hẹp, lúc bình thường có lẽ nó khó lòng mà chết mình vào đó. Nhưng lúc này như có một sức mạnh vô hình từ bên ngoài đẩy nó chết vào. Giữa khe hở như đóng một cái nêm, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa vặn, lách cách, hai cánh cửa mở rộng, gian phòng vụt bừng sáng. Đứng giữa khe hở, Lượm có cảm giác cả gian phòng bị đem phơi trần ra giữa nắng. Viên quan hai đi đến bàn giấy, chỉ cách Lượm có mấy bước chân. Hắn mở ngăn, kéo, lục tìm cái gì trong đó chừng 5 phút. Trong 5 phút đó Lượm thấy như mình đang đứng trên giàn lửa. Nền đá hoa cháy rát dưới hai bàn, chăn, tiếng ngăn kéo đóng lại, tiếng dép kéo lệt xệt đi ra phía cửa, tiếng hai cánh cửa đóng lại, gian phòng vụt trở lại mờ tối. Chờ đến lúc tiếng dép xa hẳn, Lượm trườn ra khỏi khe hở, toàn thân nó ướt sũng mồ hôi, không kịp gạt mồ hôi lút mặt nó rút khẩu súng ra khỏi bao. Khẩu, súng rung rung trong tay, nó bật chốt an toàn kéo quy lát, một viên đạn vàng chóe nhảy ra khỏi nòng, rơi xuống nền đá hoa, nghe vang như một. Tiếng nổ, nó khóa chốt an toàn, dắt khẩu súng vào lưng quần trước. Bụng, giải rút quần là sợi dây gai xe rất chắc và khá to, buộc chặt nút. Chi tiết này cũng được Lượm chuẩn bị từ trước, để dây lưng quần không. Tuột không đứt không chĩu xuống vì sức nặng của khẩu súng. Lượm rút, góc chuyện audio.com, tiếp 4 băng đạn trong 4 cái bao da dài như những phong bánh khảo. Dắt ra phía sau lưng quần, Lượm cúi nhặt viên đạn lăn lóc trên đá, hoa, bỏ vào túi. Nó nhẹ nhàng mở cửa kính cửa chớp rồi từ trên bậu. Cửa, nó vọt thẳng xuống vườn, trèo lên hòn đá, nó khép hai cánh cửa chớp lại để phòng lỡ tên giặc nào bất chợt đi ngang qua phát hiện tại sao. Giữa trưa cửa sổ phòng làm việc của giám đốc trông ra vườn lại mở. Và sự lùng bắt kịp thời lập tức sẽ tiếp theo, Lượm chạy nép theo bờ tường, thò đầu ra đầu hồi nhà. Nó thấy Thúi vẫn đứng dưới gốc cây chăm chăm, nhìn phía mình, nó khoát tay ra hiệu, Thúi vụt chạy đến đống lá rụng. Cạnh gốc cây me, lôi ra bộ đồ nghề bán kẹo gừng. Nó đeo quai mùng vào, cổ, sổ túi kẹo lên mệt mắt lấm lét nhìn về phía tên lính gác đang dựa. Gốc cây, ngáy như sấm, nó đi ra cổng chính hai chân run run, cất giọng. Giao thử, nhưng giọng nó cứ nghẹn lại ở cổ, Lượm băng qua khoảng vườn, trống, vòng ra phía sau dãy nhà ngang. Cuối dãy nhà ngang có một hố rác, lớn, nó vẫn thường mang rác ra đây đổ. Nó moi một góc đống rác lôi lên, một cái gói bọc vải sơn. Nó mở gói, bên trong là một cái áo sơ mi cũ. Nhưng còn lành lặn, cái quần sóc xanh đã bạc màu, vá đít, và cái mũ. Phớt phở nhem nhuốc, bộ áo quần và cái mũ này nó nhờ mấy chị bán hàng. Trước cổng sửa đổi giúp bằng hai, cái bao bố đựng thư lấy cắp được và, cất giấu ở đây đã 10 hôm nay. Không kịp thay, Lượm mặc bộ áo quần trùm ra ngoài bộ áo quần tù rách dưới, rồi chụp cái mũ phở lên đầu. lượm, nhặt lại bó rau muống, mấy mớ hành, mấy củ cà rốt mà sáng nó lấy cắp của tụi nhà bếp bỏ vào cái xô đem ra giấu dưới một đống lá rụng cách hố. Rác chừng 10 bước, nó xếp tất cả vào cái bị coi cũng giấu cùng với. Rau hành, nó định lôi khẩu súng lục và bốn xác, giơ đạn dắt lệch quanh, người giấu xuống đáy bị phủ rau, hành lên trên như dự tính từ trước. Nhưng một thoáng nghĩ ngợi, nó thay đổi quyết định, nó lượm hòn gạch vỡ, để xuống đáy bị để sách đi đường có vẻ nặng. Nó vụt nhớ thằng tặng dậy, mình cách sách 6 đòn bánh tét, truyền đơn, báo giết giặc, chấm, giấu súng và đạn vào đáy bị có cái lợi. Lượm nghĩ, lỡ bất ngờ đụng, phải chạm soát dọc đường có thể nhanh chóng vứt hoặc giấu bị vào đâu đó, làm mất tang vật. Nhưng nếu gặp hoàn cảnh bất chắc cần bắn nhau thì sẽ không kịp rút súng. Lượm băng qua một khoảnh vườn đầy rác rưởi, mảnh chai, vỏ đồ hộp han gì, những vòng thép gai chìm lấp trong cỏ dại. Nó trèo qua bức tường đổ vọt ra đường sửa sang lại trang phục lượm sách bị đi đến chỗ đường rẽ về chợ cống. Nó thấy thằng túi đeo mùng kẹo, đầu đội cái nón rách chắc là mới nhặt được. Lượm mỉm cười, hắn cũng là tay bợm xoay sở, đứng chờ sau một gốc cây quay lưng lại phía mình. Ê thằng kẹo gừng, lượm gọi, túi giật mình quay lại, gương mặt nhỏ thó đầm đìa mồ hôi của nó vụt tươi. Dạng lên dưới bóng râm chiếc nón rách, lượm gật đầu cười khoát tay ra. Hiểu, túi sang sái đi lên trước, cất giọng dao, nhưng nghe còn ngượng, và là thách, giống như một ca sĩ vọng cổ vốn nổi tiếng có giọng ca rất mùi nhưng vì bỏ ca đã lâu ngày, bất ngờ phải bước lên sân khấu. Nhưng, chỉ đi chừng vài trăm bước nó đã tìm lại được. Giọng ca mùi, sở trường, bỏ quên, ai, y ai, kẹo gừng ừng ừng, ngọt như đường cắt mát như đường phèn, yên, cách chương.